Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, Người Sói Âm Mưu. Không nghĩ tới, cái này một thanh ma kiếm lại lợi hại như thế. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh đại trong thảo nguyên, lúc này có một bóng người đứng tại màn đêm phía dưới. Trước mặt là mênh mông đại thảo nguyên, lại là có một số lưu động, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức phát ra. Nhìn trong tay sơn đen tỏa sáng trường kiếm, có từng cái rõ ràng đường vân. Cái này khiến trung niên nam tử sắc mặt càng là kích động. Chính mình tốn sức trăm cay nghìn đắng, mà bây giờ, thanh ma kiếm này rốt cục đến trong tay hắn. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Mà ở bên cạnh mười mấy bóng người nhìn đến trước mặt cầm lấy một thanh trường kiếm màu đen trung niên nam tử, từng cái cung cung kính kính, trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười, nói một câu, bọn họ đại nhân vì dạng này một thanh kiếm, có thể nói là chủ tính không biết bao lâu thời gian. Mà bây giờ, cuối cùng là được như nguyện. Ha ha ha, có dạng này một thanh kiếm, ta xem ai còn có thể cùng ta đối nghịch. Nhìn lên trước mặt mọi người từng cái cung cung kính kính bộ dáng. Nhìn lấy trường kiếm trong tay, trung niên nam tử sắc mặt càng là cười ha ha, như nhặt được chí bảo. Đế kinh hiện tại tình huống thế nào? Bọn họ điều động viện quân tới sao? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn lên trước mặt mọi người, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu như bọn họ điều động viện quân tới, lúc này chính mình vẫn là tận lực tránh mũi nhọn tương đối tốt. Rốt cuộc, hiện tại chính mình ma kiếm còn chưa tới nơi đầy đủ khai quang trình độ. Ngủ say thời gian dài như vậy, muốn tỉnh lại, cũng không phải là trong thời gian ngắn là được rồi. Đại nhân, còn không có, bọn họ những người kia vẫn là vô cùng đáng tin. Lúc bình thường không có bất kỳ cái gì tác dụng, nội đấu thời điểm, lại là như thế ra sức. Bởi vì bọn hắn, chúng ta ngược lại thiếu không biết bao nhiêu phiền phức. Người bên cạnh nghe đến, lắc đầu, có thể nói, nếu như không là những người kia giúp đỡ, bọn họ muốn được đến thanh ma kiếm này, đều là vô cùng khó khăn vấn đề. Bởi vì những người kia giúp đỡ, bọn họ được đến thanh ma kiếm này trình độ khó khăn giảm mạnh, dễ như trở bàn tay. Hiện tại, bọn họ đều có chút cảm tạ những người kia, thật đúng là ngốc đến đáng thương nha, cũng không đến liền tốt. Nếu như tới lời nói, ma kiếm không có hoàn toàn khai quang, không có hoàn thành thối luyện, ta cũng không thể nào là những người kia đối thủ. Vây khốn một cái nữ vũ thần, đã là ta cực hạn. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Vây khốn một cái nữ vũ thần, bọn họ đều cần tầng tầng thiết kế cái bẫy, cái này mới có thể vây khốn nữ vũ thần. Mà nếu như còn tới một cái, bọn họ chỉ có hai chữ, bi kịch. Nguyên bản hắn cũng không dám áp dụng lớn như thế kế hoạch. Rốt cuộc, rất dễ dàng hội đưa tới họa sát thân. Không nghĩ tới, đế kinh những tiểu gia tộc kia, trung đẳng gia tộc, đại gia tộc, thế gia cũng tốt, mỗi một cái đều là lục đục với nhau. Bởi vì cái này, hắn mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Sau cùng được đến ma kiếm, đại nhân. Yên tâm, ta nghĩ, bọn họ hội giúp chúng ta hết sức lượn vòng. Rốt cuộc, căn cứ ta điều tra, nữ vũ thần cùng các nàng cơ bản đều là tử địch một dạng tồn tại. Vô luận cái gì thời điểm, bọn họ muốn chẳng qua là nữ vũ thần tử vong mà thôi. Nữ vũ thần, động rất rất nhiều bọn họ các cái gia tộc lợi ích. Nữ vũ thần chỗ lấy có hôm nay, còn không phải là bởi vì nàng quá mức cao ngạo. Nữ vũ thần, đế kinh không có có bất kỳ một gia tộc nào dám công khai trêu chọc nữ vũ thần. Bởi vì nữ vũ thần cơ bản cũng là thiên, mà nữ vũ thần vô cùng tự cao tự đại. Bởi vì cái này, đế trong kinh không biết bao nhiêu gia tộc chán ghét nữ vũ thần. Muốn để nữ vũ thần vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Bởi vì điểm này, sau cùng, bọn họ kế hoạch áp dụng thời điểm. Lại có nhiều như vậy gia tộc chống đỡ bọn họ, mà những gia tộc kia muốn, cũng là diệt đi nữ vũ thần, mượn đao giết người mà thôi. Mà lão đại bọn họ biết, ngược lại là vô cùng vui lòng gật gật đầu. Một bên có thể được đến địa bàn, một bên khác còn có thể được đến danh vọng. Chờ một chút. Tự nhiên vui lòng, ta muốn đồ, vật, mang đến không có. Như là nghĩ đến cái gì? Trung niên nam tử nhìn về phía bên cạnh một người, hỏi ý kiến, hỏi một câu. Đại nhân, đã mang đến. Bên cạnh hạ nhân nghe đến, vỗ vỗ tay, gật gật đầu, hiu hiu hiu. Mà vào lúc này, một cỗ chiếc xe hàng lớn theo bên cạnh chạy tới. Mà tại xe vận tải phía trên, có một bình lớn đồ vật. Nhìn qua, không biết nhiều sao thần bí. Ong ong ong mà trong tay ma kiếm. Cái này thời điểm lại là đột nhiên phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Nhìn qua, như là có vật gì tốt đồng dạng. Hiu hiu hiu, sau một khắc, ma kiếm đã lao ra. Từng đạo sắc bén kiếm quang lướt qua hư không. Sau cùng hung hăng xé rách trước mặt bình. Ào ào ào mà tại bình xé rách về sau. Từng đạo chất lỏng màu đỏ như máu theo bình bên trong chảy xuôi đi ra. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, những thứ này chất lỏng màu đỏ cũng không có chảy vào trong đất, mà chính là trôi nổi ở trong hư không. Sau cùng không ngừng nhắc đến thuần, không ngừng nhắc đến thuần. Trong không khí là nồng đậm mùi máu tươi. Phương viên trăm dặm, không biết bao nhiêu sinh vật bị đâm mũi mùi máu tươi cho bừng tỉnh. Sau cùng lại là không có một chút xíu dũng khí tới gần. Bởi vì có một cỗ cường đại lực lượng chính đang trấn áp phiến thiên địa này. Khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Ăn đi, ăn đi. Không đủ lời nói. Ta còn có. Muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến hư không bên trong không ngừng nhắc đến. Thuần đi ra huyết tích tử. Sau đó bị ma kiếm cho luyện hóa hấp thu thời điểm. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nhìn lên trước mặt ma kiếm. Hoàn toàn điên cuồng, chỉ cần mình nỗ lực, chỉ cần có đủ nhiều huyết dịch, chính mình liền có thể giải khai cái này ma kiếm phong ấn. Sau cùng trở thành ma kiếm chính thức chủ nhân. Ong ong ong mà ở trong hư không ma kiếm tựa hồ biết trung niên nam tử ý tứ. Trong lúc nhất thời, không ngừng nhảy lên, nhìn qua, là vui vẻ như vậy. Như cùng một cái được đến bánh kẹo khen thưởng hài tử. Mà tại ma kiếm luyện hóa hấp thu một nửa huyết dịch về sau, trước mặt ở trong hư không không ngừng toát ra ma kiếm. Cái này thời điểm lại là có một tầng nhấp nhô huyết sắc quang mang bao phủ. Mà tại ma kiếm phía trên đường vân, lúc này lại là trở lên rõ ràng, đỏ như máu. Nhìn qua, phi thường khủng bố. Nhiều như vậy huyết dịch, mới bất quá chỉ là hoàn thành 1/5 mà thôi. Nhìn đến, muốn phải nhanh một chút giải khai ma kiếm phong ấn. Tốc độ nhanh nhất, vẫn là dùng dòng máu của ngươi nha. Nữ vũ thần, khi tất cả huyết dịch bị ma kiếm chiết xuất sau đó hấp thu hết về sau. Trung niên nam tử nhìn trong tay ma kiếm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mình đã dùng huyết dịch luyện hóa thanh ma kiếm này vài chục lần. Không nghĩ tới, bây giờ nhìn bộ dáng. Chẳng qua là hoàn thành 1/5 mà thôi. Bi kịch nha. Người tới. Cho ta tiếp tục tìm kiếm huyết dịch. Nhìn về phía bên cạnh mọi người. Mệnh lệnh một câu. Vâng. Đại nhân. Lần này, ta nhất định sẽ làm cho ma kiếm triệt để tỉnh lại. Khi đó, ta chính là cái này chúa tể thế giới. Ha ha ha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.